Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 14, để cho người ta hướng tới biển cả. Bất Lão Tuyền, uống thật có thể vĩnh viễn tuổi trẻ sao? Donald mở to hai mắt, tò mò hỏi, nàng cũng không có cái gì mong đợi cảm xúc, bởi vì nàng còn đầy đủ thanh xuân. Alan chưa trả lời ngay. Xiên mảnh dầu chiên ngư nhân sườn sườn thịt, hai cái cắn xé nuốt vào, sau đó nhấp một chút xun ra huyết tửu, ngọt ngào cảm giác hoàn toàn hòa tan dầu chiên chán ngấy. Hắn nửa nhắm mắt, một bộ mỹ thực ra diễn xuất, trở về chỗ mấy giây, hắn mới chậm rãi giải đáp lên đo nờ nghi vấn. Ta không rõ ràng có hay không có, Bất Lão Tuyền. Cũng không cách nào xác nhận. Bất Tử Chi Vương, Agatha có hay không uống qua nó nước suối? Ta chỉ biết là một việc. Cái kia chính là, tại ta lúc còn rất nhỏ, ta liền có nghe được vị này vua hải tặc người truyền thuyết. Tựa như, ngũ hải chi vương, Nas tựa hồ vĩnh viễn sống sót một dạng. Bọn hắn sợi dâu khẳng định, rất dài, vượt qua ngực, Denton phát biểu ý kiến của mình. Trên thực tế, ngũ hải chi vương, Nas sợi dâu chỉ tới dưới cổ phương. Hắn ngồi tại bong thuyền, khoác lên màu lót đen viền bạc hoa lệ trường bào, mang theo so đầu hắn cao gấp hai tháp nhọn vương miện. Tựa như thần linh một dạng nhìn xuống hết thảy chung quanh. Alan ngữ khí dần dần trầm thấp, phảng phất lâm vào hồi ức vũng bùn, khó mà tránh thoát, thuyền trưởng thúc thúc. Người gặp qua, ngũ hải chi vương. Donner hưng phấn hỏi, đây là nhất truyền kỳ hải tặc. Tên của hắn thông hành tại trên biển, liền liền bến cảng thành thị những đứa trẻ biết rõ hơn biết. Dòng dã mấy đời người là nghe có quan hệ hắn chuyện xưa lớn lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại rất nhiều người trong nhận thức biết, Nas chẳng khác nào chân chính vua hải tặc. Ta nhớ được, Hắc Hoàng đế. Tấn thăng điều kiện một trong là đem bản thân tên cùng, hoàng đế, xưng. Hào móc nối, đi sâu dân chúng tâm lý. Đây coi như là sơ cấp bản đơn sơ bản nếm thử. Cũng không biết, ngũ hải chi vương, đi đến danh sách mấy. Lên mặc dù chuyên chú vào nhấm nháp cá rán người thịt. Nhưng vẫn là bị lời của mọi người đề động đến suy nghĩ. Đối mặt Donner đặt câu hỏi. Alan thở dài nói, khi đó ta còn rất trẻ, còn tại William V. Hào bên trên phục dịch, có một lần, hạm đội của chúng ta cố gắng xuyên qua cuồng bạo hải thiên tai eo biển. Ở nơi đó gặp Hắc Hoàng đế Hào, cái kia trong vài phút, bao quát hạm đội trưởng quan ở bên trong, tất cả mọi người đã mất đi phản kháng ý chí, may mắn là Nas cũng không hạ lệnh công kích chúng ta. Hết sức khốp, Nam Hải Denton con mắt phát sáng ca ngợi nói. Alan không lại tiếp tục cái đề tài này. Cười cười nói, đến mức bất tử chi vương, a thêm cầu bên trong. Ta cũng không có thực tế gặp qua. Chỉ biết là lệnh treo giải thưởng bên trên hắn là cái sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên. Tái nhợt tới trình độ nào đâu? Ta đơn cử dễ dàng cho lý giải ví dụ. Giống chết một quãng thời gian vừa mới bắt đầu hư thối thi thể. Donner cùng Denton nghe được cái thí dụ này, vô ý thức nhìn đã thủng trăm ngàn lỗ thi thể người cá liếc mắt, không tự giác nhúc nhích hạ yết hầu. Dĩ nhiên, lệnh treo giải thưởng trọng điểm không là tướng mạo, là kim ngạch, gần như chỉ ở Roang A thêm cầu bên trong liền giá trị 100.000 bảng. Mà hắn là tứ vương bên trong số tiền thưởng thấp nhất. Alan xóa khai chủ đề. Chúng ta tiếp tục bảo tàng chuyện xưa. Xếp hạng thứ ba chính là Solomon đế quốc di sản. Tại kỷ đệ tứ, cái kia khổng lồ đế quốc bị tách rời cùng hủy diệt lúc. Vua của nó tổng mang theo thần linh đều ghen tị bảo tàng. Leo lên đội thuyền, lái vào sương mù biển sâu chỗ. Chờ đợi trùng kiến vương triều cơ hội. Thế nhưng là 500 năm đi qua,